Soul Scrimmer, Nữ Thần Báo Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Vài phút sau, thông tin chi tiết đã được truyền tới tai chúng tôi thông qua đám đông giờ đang chuyển mọi sự chú ý sang cô gái vừa ngã xuống kia. Đó là một bạn học khóa dưới, một thành viên của đội cổ vũ tên là Julie Dook. Tôi biết cái tên đó và lờ mờ nhớ ra khuôn mặt của bạn ấy. Julie rất xinh đẹp và được nhiều người quý mến. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn ấy thân thiện và dễ chấp nhận hơn hẳn so với hầu hết các cô nàng vậy. Pom pom, cổ, vũ, khi thấy vẫn không thể bắt mạch được cho Julie sau vài phút ngã xuống. Người lớn bắt đầu khẩn trương lùa học sinh ra ngoài cửa. Anh Nas và tôi được phép ở lại vì Emma đi cùng xe với bọn tôi. Nhưng các thầy cô khăng khăng bắt cậu ấy phải để cho nhân viên y tế kiểm tra cẩn thận đã rồi mới được về. Tất nhiên, việc cấp cứu cho Julie là ưu tiên hàng đầu hiện nay nên khi các nhân viên đến, cô hiệu trưởng lập tức dẫn họ tới thẳng chỗ Julie đang nằm. Nhưng đã quá muộn, ngay cả nếu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ cần nhìn thái độ và cái cách họ không hề khẩn trương đưa bạn ấy lên cáng đi cấp cứu là hiểu. Một nhân viên y tế mặc quần đen, áo trắng bước tới chỗ chúng tôi đang ngồi, tay xách túi cứu thương. Chú ấy khám cho Emma rất kỹ nhưng không tìm thấy nguyên nhân gây ra tình trạng suy sụp vừa rồi của cậu ấy. Mạch, huyết áp, và nhịp thở đều rất ổn. Da rẻ cậu ấy hồng hào và khỏe mạnh. Hai mắt và các phản xạ đều phản xạ tốt. Cuối cùng họ kết luận là Emma chỉ đơn giản là bị ngất. Nhưng vẫn khuyên Emma nên tới bệnh viện để kiểm tra lại kỹ hơn. Phòng trường hợp có biến chứng nào khác, Emma cố tìm mọi cách để thoái thác nhưng cô hiệu trưởng đã lập tức nhấc máy gọi điện cho cô Mark San. Mẹ Emma và cô ấy nói sẽ đến đón con gái mình ở bệnh viện. Sau khi chắc chắn là chị Sophie đã có người đưa về. Tôi và anh Nas đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Nơi Emma được đưa vào phòng chờ xét nghiệm, và đợi mẹ cậu ấy đến, ngay khi cô y tá vừa đóng cửa, đi ra ngoài, Emma lập tức quay sang nhìn bọn tôi đầy hoang mang và lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu ấy khoanh tròn chân ngồi trên giường bệnh, và mình muốn biết sự thật. Tôi liếc qua anh Nas, người đang loay hoay rút một đôi găng tay y tế ra khỏi cái hộp giấy treo trên tường. Nhưng anh ấy chỉ nhún vai và gật đầu về phía Emma. Ra hiệu cho tôi cứ tự nhiên. Tôi ngập ngừng không biết nên kể đến đâu. Hoặc diễn đạt thế nào cho dễ hiểu. Cậu đã chết, mình đã chết à? Emma trợn tròn mắt nhìn tôi. Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời cậu ấy đang mong đợi. Tôi gật đầu, cậu đã chết và bọn mình đã đưa cậu quay trở lại. Emma nuốt nước bọt cái ực. Hết nhìn tôi lại quay sang nhìn anh Nas, người đang chu miệng thối phồng cái găng tay dùng một lần kia. Hai người đã cứu sống mình à, kiểu như là hô hấp nhân tạo ý hả? Tay và vai cậu ấy thả lỏng nhẹ nhõm. Rõ ràng là cậu ấy đã nghĩ sẽ phải có chuyện gì đó kỳ dị hơn cơ. Tôi định cứ thế gật đầu cho xong, nhưng rồi chợt nhớ ra là sẽ không có ai đồng tình với câu chuyện này của bọn tôi. Cần phải cho cậu ấy biết sự thật, hay ít nhất cũng phải là một phiên bản khác của sự thật. Không hẳn là như thế. Tôi quay sang nhìn anh Nas cầu cứu. Anh thở dài và ngồi xuống mép giường của Emma. Tôi ngồi phía trước, dựa lưng vào ngực anh. Suốt từ lúc cất tiếng linh hồn cho Emma tới giờ, tôi gần như không rời anh Nas lấy nửa bước và tôi cũng không hề có ý định làm như vậy. Ok, bọn anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi anh khẽ bấm vào tay tôi hiểu rằng anh ấy sẽ không kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Và anh ấy muốn tôi cũng vậy, nhưng trước tiên em phải thề là sẽ không kể chuyện này với bất kỳ ai. Không một ai, không bao giờ, kể cả khi em sống thêm 90 năm nữa và muốn được xưng tội trước lúc lâm chung. Emma nhe răng cười nhăn nhở và đảo tròn hai mắt. Gớm, anh làm như em sẽ vẫn còn nhớ đến hai người khi em 106 tuổi và đang chút hơi thở cuối cùng ý. Anh Nas tặc lưỡi cười rồi vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi dựa hẳn người vào lòng anh. cảm nhận được trái tim anh đang đập ở chỗ lưng mình. Khi anh mở miệng, hơi thở của anh thổi nhẹ lên tóc tôi, xoa dịu mọi cảm giác bất an trong tôi. Mặc dù tôi biết người anh ấy đang muốn trấn an tinh thần là Emma, chứ không phải tôi, vậy là em thề chứ? Anh hỏi lại và Emma gật đầu. Em biết là Kaylee có thể tiên đoán được khi ai đó sắp chết. Đúng không? Emma lại gật đầu, trông mặt cậu ấy có vẻ tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Hoặc cũng có thể cậu ấy chỉ đang cố che giấu sự sợ hãi đó đi thôi. Thỉnh thoảng, trong một số hoàn cảnh cụ thể, Kaylee còn có thể đưa họ quay trở lại được. Với sự giúp đỡ của anh ý, tôi hấp tấp bổ sung thêm. Nhưng rồi giật mình không biết anh Nas có muốn bị lôi kéo vào trong chuyện này không? Hay là muốn giữ bí mật đó một mình? Nhưng anh đã hôn lên sau gáy tôi. Trấn an tôi là không sao. Ừ, với sự giúp đỡ của anh đan tay vào mấy ngón tay tôi đang để trên đùi anh. Cùng với nhau, bọn anh đã làm cho em tỉnh dậy. Có thể hiểu nôm na là như thế. Giờ thì em không sao rồi. Bác sĩ chắc sẽ kết luận là em bị ngất do quá căng thẳng hoặc quá đau buồn thôi. Giống như kết luận khi nãy của nhân viên y tế. Trong gần một phút, Emma im lặng không nói gì. Mặc dù anh Nas đã sử dụng năng lực ảnh hưởng lên Emma để phòng xa. Nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lo. Sợ rằng cậu ấy sẽ hoảng hốt hoặc bật cười chế nhạo bọn tôi. Nhưng cậu ấy chỉ chớp chớp mắt và lắc đầu. Mình đã chết thật à? Emma lại hỏi lại, và hai người đã mang mình quay trở lại. Đáng ra mình phải gắn một con chip đo sức khỏe nhỏ xíu vào trong đầu. Để biết được khi nào sắp ngỏm củ tỏi mới đúng. Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm vì Emma vẫn có thể nói đùa trong hoàn cảnh hiện nay. Và anh Nas bật cười, rung hết cả người, chết hụt như thế là sống thọ lắm đấy. Emma cười xòa một cái rồi gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Lần này có giống như những lần khác không? Mình chỉ tự dưng đổ sụp xuống thôi à, ừ. Tôi chẳng thích phải ngồi nói chuyện về cái chết của cậu ấy một tẹo nào. Cậu còn chưa kịp nói hết câu. Tại sao, bọn anh cũng không biết. Anh Nas vội cướp lời tôi. Trên lý thuyết, sự thật đúng là như thế mà. Mặc dù có thể không phải là toàn bộ, nhưng tôi không muốn Emma có bất cứ dính dáng gì tới ả thần chết tâm thần. Nham hiểm kia, Emma đưa tay vuốt dọc theo mép ga trải giường. Suy nghĩ một lúc rồi bật hỏi. Làm sao cậu Linh cảm được chuyện đó vậy? Chuyện ý phức tạp lắm. Mình cũng không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu nhưng chuyện đó không quan trọng với tôi. Điều quan trọng là Emma vẫn còn sống. Điều quan trọng là cậu không bị làm sao. Emma bấm vào mấy cái nút trên điều khiển và đầu giường từ từ dựng lên. Chuyện gì đã xảy ra với Julie thế? Đó chính là câu hỏi tôi đang sợ nhất. Tôi nhìn chằm chằm xuống mấy ngón tay đang xoắn suýt vào nhau trên đùi. Sau đó ngoái đầu ra sau nhìn anh Nas. Hy vọng rằng anh ấy có câu trả lời nào nhẹ nhàng và đỡ đau lòng hơn câu bạn ấy đã chết thay cho cậu. Nhưng xem ra câu trả lời của anh cũng chẳng khá hơn gì tôi. Bọn anh đã cứu sống em và nếu cần bọn anh sẽ vẫn làm lại điều đó. Nhưng cái chết cũng giống như cuộc đời vậy. Emma ạ, cái gì cũng có giá của nó. Có giá á, mặt Emma trắng bệch, tay nắm chặt lấy cái điều khiển. Hai người đã giết Julie để cứu em á, không? Tôi nhoài người sang nắm lấy tay Emma, nhưng cậu ấy lùi vội ra đằng sau mấy cái gối. Mặt mày thất kinh, bọn mình không dính dáng gì tới cái chết của Julie hết. Nhưng khi bọn mình cứu sống cậu, bọn mình đã vô tình tạo ra một khoảng trống và phải có người lấp vào chỗ đó. Mặc dù sự thật không phải hoàn toàn là như vậy. Nhưng tôi không thể giải thích với Emma về chuyện đáng ra mạng sống của cậu ấy chẳng phải đánh đổi với bất cứ thứ gì hết. Mà không nhắc tới Bin Siderhe, thần chết, và những loài hắc ám hơn mà bản thân tôi còn chưa hiểu hết. Người Emma đã thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không hề có ý định xích lại gần chỗ tôi và anh Nas. Cậu có biết điều đó lúc cậu cứu mình không? Lại một lần nữa tôi bất ngờ trước sự nhạy bén và những câu hỏi sắc sảo của cô bạn thân. Cậu ấy mà là Bin Siderhe chắc sẽ khá hơn tôi rất nhiều. Anh Nas hắng giọng, trả lời, bọn anh biết khả năng đó có thể xảy ra, nhưng trường hợp của em là một ngoại lệ, vì thế bọn anh đã hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Hơn nữa bọn anh không thể biết được ai sẽ là người thay thế. Emma nhíu mày, vậy là cậu đã không có linh cảm gì về cái chết của Julia, không? Mình, không hề, tôi thậm chí còn chưa hề nghĩ về chuyện ấy cho tới khi Emma đặt câu hỏi tại sao em không có linh cảm gì về Julie thế anh? Tôi quay ra hỏi anh Nas, bởi vì lý do cô ấy phải chết hay nói đúng hơn là lý do thần chết quyết định bắt lấy linh hồn của bạn ấy không hề tồn tại cho tới khi chúng ta đưa. Emma quay trở lại, như vậy cũng có nghĩa là Julie đáng ra chưa đến số phải chết. Bạn ấy đáng ra chưa đến số phải chết à? Emma ôm lấy cái gối vào trong lòng. Đúng vậy, tôi dựa người vào lòng anh Nas và ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Bởi vì Julie ra đi khi vẫn chưa có ai để dựa vào. Vì thế tôi ngồi thẳng dậy, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh. Có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra. Bọn mình đang cố gắng tìm hiểu nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thế mình đã đến số phải chết chưa? Chưa bao giờ tôi thấy bạn mình lại mong manh và sợ hãi đến như vậy. Anh Nas quả quyết lắc đầu. Đó là lý do tại sao bọn anh đưa em quay trở lại. Anh ước rằng bọn anh cũng đã có thể cứu được cả Julie. Emma nhíu mày, tại sao lại không thể ạ, bọn mình. Trở tay không kịp, tôi xịu mặt xuống, cảm thấy thất vọng và giận dữ với chính thất bại của bản thân. Mình đã dồn tất cả vào cho cậu. Ý cậu là sao? Nhưng trước khi Emma kịp hỏi xong thì cửa phòng bật mở. Bác sĩ và cô Mark San, mặt cắt không còn giọt máu. Đi vào, Emma, xem ai tới đón cháu này. Cô bác sĩ, tay cầm bệnh án, mỉm cười nói. Cô Mark San lao tới ôm chầm lấy cô con gái. Ghì chặt cứng vào trong lòng. Đột nhiên cái giường bên dưới bọn tôi chĩu hẳn xuống. Làm tôi và anh Nas giật mình nhảy vội xuống đất. Ôi, cháu xin lỗi, cô ngồi đi ạ. Emma nhanh tay giấu vội cái điều khiển xuống dưới chân. Bọn mình về trước đây. Tôi vừa nói vừa đi giật lùi ra phía cửa. Tối nay bố mình sẽ đến. Mình cần phải nói chuyện với bố. Hôm nay bố cậu về à, Emma? Vẫn đang kẹt cứng trong vòng tay của mẹ. Vội đưa tay gạt tóc mẹ sang một bên để có thể nhìn thấy mặt tôi. Và tôi gật đầu, mai mình sẽ gọi cho cậu. Ok, Emma gật gật đầu. Cuối cùng mẹ cậu ấy cũng đã chịu buông ra và ngồi xuống giường. Và cô bác sĩ mở cửa cho anh Nas và tôi. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù gì tụi tôi cũng đã cứu sống được cậu ấy. Ít nhất là cho tới lúc này. Và nếu may mắn, cậu ấy sẽ không phải gặp lại thần chết trong một thời gian rất rất lâu nữa. Cô Mark San vẫy tay chào tôi và âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy vọng ra từ sau cánh cửa là tiếng Emma than phiền với mẹ về việc bất tiện khi không có điện. Thoại trong những tình huống khẩn cấp như hôm nay, chúng tôi đi qua dãy phòng trực của y tá và tới phòng chờ của khoa cấp cứu. Bây giờ mới là 4 giờ chiều, và tôi gần như kiệt sức. Cảm giác nhồn nhột trong cổ họng nhắc tôi nhớ ra rằng giọng mình vẫn đang giống như tiếng một con ảnh ương. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc đang gọi tên tôi từ cái hành lang trắng phía sau lưng. Tôi đứng khựng lại, còn anh Nas chỉ dừng lại khi nhận thấy tôi đang không đi tiếp. Anh nghĩ em cần phải uống một thứ gì đó ấm ấm cho cổ họng của mình. Có vẻ như hôm nay em đã dùng nó hết công suất rồi. Tôi quay đầu lại và thấy anh Todd đang cầm trên tay một cái cốc giấy bốc hơi nghi ngút. Bên cạnh tôi, mặt anh Nas trở nên căng thẳng. Có chuyện gì thế? Anh hỏi, nhưng anh đang nhìn tôi. Không phải nhìn anh Todd. Tôi nhướng mày nhìn về phía gã thần chết. Anh Todd nhún vai và nhe răng cười tâu toét. Anh ta không nhìn thấy anh đâu. Cũng không thể nghe thấy giọng anh. Trừ phi anh muốn. Sau đó anh quay mặt về phía anh Nas và tôi hiểu rằng anh Nas sẽ nghe thấy những câu tiếp theo đây của anh Todd. Và cho tới khi anh ta chịu mở miệng xin lỗi, em và anh sẽ tiếp tục nói chuyện mà không có anh ta. Anh Nas sững người lại, nhìn theo ánh mắt tôi ra chỗ hành lang vắng tanh không một bóng người kia.